Vì thế, Long Tiêu Diêu dùng bộ lông cửu vĩ thiên hồ độ kiếp bóc ra này làm tài liệu chính. Luyện chế hai bộ độn hình châm cấp tiên phẩm. Tài liệu yêu thú trải qua thiên kiếp hóa hình thậm chí còn quý giá hơn so với của yêu thú cấp 9. Mà hắn lại sử dụng tài liệu tiên thiên tối thần kỳ của thần thú cửu vĩ thiên hồ. Phẩm chất của pháp khí tạo ra đương nhiên sẽ không kém. Độn hình châm có 9 chiếc làm thành một bộ. Dưới sự phụ trợ của khí phù, công thêm công hiệu của thiên phú truyền thừa cho nên nó có thể đi vô ảnh, tới vô tung. Dù là đại tu sĩ, nếu không điều tra kỹ càng cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của độn hình châm. Mà cửu vĩ thiên hồ thuộc loại yêu thú song thuộc tính băng và phong. Độn hình châm phát huy ra ưu thế tốc độ của pháp khí phong hệ. Cộng thêm hiệu quả ẩn nặc cho nên là loại pháp khí đánh lén tốt nhất. Hắn và Bạch Như Ngọc lần lượt luyện hóa một bộ phi châm này. Chỉ là bộ pháp khí của Bạch Như Ngọc chủ yếu phát huy thuộc tính băng. Thuộc tính phong chủ yếu là để gia tăng tốc độ pháp khí mà thôi. Còn bộ pháp khí của hắn cả hai thuộc tính đều được xem trọng. Lại qua thêm mấy năm, thiên hồ cũng hoàn toàn khôi phục. Long Tiêu Diêu cũng luyện chế cho nó hai kiện pháp khí cổ bảo cực phẩm. Huyền băng giáp thuộc tính băng và tật phong băng phách đao song thuộc tính phong và băng. Huyễn thuật của thiên hồ tuyệt đối thuộc loại cao nhất. Hiện tại chẳng những có thể ẩn nấp mà còn có thể dùng ảo thuật khống chế ý thức địch nhân, khiến địch nhân lâm vào ảo cảnh. Chỉ là thiên hồ có thể dùng cái đuôi để công kích, phòng ngự nhưng lực phòng ngự bản thân không mạnh. Hơn nữa dùng cái đuôi để vây địch sẽ có hiệu quả mạnh nhất nhưng lực sát thương không đủ. Do đó, Long Tiêu Diêu mới chế tạo hai kiện pháp khí một công một phòng trên cho nó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 493 báo thù rửa hận. S. Ở trường của loài hồ ly chính là biến hóa thành hình người, cũng là loài thích biến thành hình người nhất. Sau khi biến hóa thành hình người, cửu vĩ thiên hồ chẳng những có thể thi triển các loại thiên phú huyễn hóa, cũng không hề ảnh hưởng nhiều tới việc vận dụng chiếc đuôi dài, còn có thể điều khiển pháp khí. Chỉ là sau khi biến thành hình người, uy lực cái đuôi của nó sẽ yếu đi vài thành so với hồ hình. Long Tiêu Diêu đợi cho tiểu hồ hoàn toàn khôi phục mới bắt đầu tính toán đi tới Vạn Thanh Môn báo thù. Bạch Như Ngọc và Kim Long dù không bị thương trí mạng nhưng tên đại tu sĩ cấp 5 kia sử dụng Ngọc Như Ý cũng khiến Bạch Như Ngọc tổn thất một phần thọ nguyên. Điều này khiến cho Long Tiêu Diêu không thể dễ dàng buông tha cho đối phương. Vì để gia tăng năng lực tự bảo vệ cho Bạch Như Ngọc, Long Tiêu Diêu sau khi nghiên cứu một phen đã giao khối ngọc phù có thể phát ra kết giới phòng ngự màu bạc bằng phù văn cho Bạch Như Ngọc. Phù lục thượng cổ tuy cách biệt một trời một vực với pháp phù hiện tại nhưng cũng giống như phù lục hiện tại. Không yêu cầu thuộc tính người phát động. Chỉ là kích phát và khống chế khó khăn hơn mà thôi. Khi thấy đã chuẩn bị thỏa đáng mọi chuyện, Long Tiêu Diêu liền cùng Bạch Như Ngọc xuất phát đi tới Vạn Thanh Môn. Sau lần đại chiến đó, Vạn Thanh Môn tổn thất mất hai gã đại tu sĩ. Tên Thái Thượng Đại Trưởng Lão sau khi trở về tuy rằng đoạt xá thân thể một tu sĩ Nguyên Anh cao giai nhưng thực lực cũng đã ngã xuống Nguyên Anh kỳ. Do đó, thực lực của Vạn Thanh Môn đã giảm đi cực nhiều. Tuy rằng Vạn Thanh Môn dùng trăm phương ngàn kế giấu diêm nhưng một gã đại tu sĩ chạy trốn khác lại biết được một hai. Cuối cùng cũng bị các môn phái khác biết được chân tướng. Vì thế, các môn phái khác bắt đầu âm thầm cướp đoạt tài nguyên của Vạn Thanh Môn. May mắn là Vạn Thanh Môn còn có hai gã đại tu sĩ nữa. vốn chiếm cứ lãnh địa toàn thập vạn đại sơn nhưng hiện tại chỉ còn giữ được một nửa mà chưa hoàn toàn bị đuổi đi. Tuy rằng tu vi tên Thái Thượng Đại Trưởng Lão giảm mạnh, nhưng Nguyên Anh của hắn vẫn duy trì được thực lực phi thăng kỳ. Lần nữa tu luyện sẽ lại gia tăng tu vi. Không hề xuất hiện bình cảnh hay thiên kiếp. Đạo cảnh cũng không biến mất. Tốc độ khôi phục cực nhanh. Trải qua hơn 30 năm tu luyện, hắn cũng đã đạt tới tu vi phi thăng kỳ cấp 2. Tuy nhiên, vì tu vi giảm xuống, lại làm mất đi rất nhiều của cải của môn phái. Dù chưa bị trọng phạt nhưng mất đi thực quyền, luôn phải bế quan tu luyện. Tên Thái Thượng Đại Trưởng Lão này tu luyện công pháp thuộc tính một. Ở trong phạm vi thập vạn đại sơn lại khá dồi dào linh khí thuộc tính một. Tuy nhiên, vì lo sợ Long Tiêu Diêu trả thù cho nên tạm trở lại bản phái. Dù vậy qua 10 năm mà không có động tĩnh gì, hắn lại quay về thập vạn đại sơn tu luyện. Vạn Thanh Môn vì bảo vệ tài nguyên thập vạn đại sơn cho nên hiện tại để một gã đại tu sĩ lại bảo vệ bản phái. Một tên đại tu sĩ cấp 2 khác và tên Thái Thượng Đại Trưởng Lão kia lại đóng quân ở trên thập vạn đại sơn. Long Tiêu Diêu đi vào phụ cận nơi đóng quân của Vạn Thanh Môn trước dùng thần thức tra xét một phen. Vạn Thanh Môn không hổ là đại phái tu tiên. Nơi này có mấy ngàn đệ tử đóng quân. Trong đó có tới hơn 20 gã Nguyên Anh kỳ. Còn có hơn 10 gian mật thất có pháp trận bảo hộ cho nên hắn không thể nhìn ra tình huống bên trong. Bởi vì có Bạch Như Ngọc đi theo cho nên Long Tiêu Diêu cũng không có hành động gì thiếu suy nghĩ mà bay tới phường thị bên ngoài thập vạn đại sơn. Lần này, hắn và Bạch Như Ngọc cũng không cố ý che giấu tu vi nhưng mà đa phần người ở nơi này đều là tu sĩ bậc thấp cho nên không ai thấy được sâu cạn của bọn họ. Hắn đến phường thị trực tiếp tìm một gã lái buôn, hỏi rõ về tình hình Vạn Thanh Môn. Tên lái buôn kia tuy không thể biết được tin tức chính xác về Vạn Thanh Môn nhưng Vạn Thanh Môn chiếm giữ thập vạn đại sơn mấy trăm năm là một trong những người quản lý phường thị này cho nên hắn cũng biết đại khái một ít tình hình. Sau đó, Long Tiêu Diêu lại đi dạo một vòng, với được ba khối tài liệu đỉnh cấp và mua hai gốc dược thảo. Đây chính là hai loại tài liệu phụ trợ luyện chế đan dược phi thăng kỳ. Cũng đạt tới ngàn năm. Thuộc loại dược thảo quý hiếm ở phường thị này. Dù đối với hắn mà nói thì tuổi của chúng vẫn không đủ. Nhưng may dược thảo chưa bị làm hỏng có thể gieo trồng được cho nên hắn mới mua lấy. Từ khi Long Tiêu Diêu thu Ma Hải Linh Thủy vào trong Vạn Thú Lệnh, linh khí trong không gian Vạn Thú Lệnh cũng được gia tăng. Thực vật sinh trưởng bên trong càng thêm tươi tốt. Hắn cố ý để dòng linh thủy này thấm tới cái cây màu vàng mọc lên từ hạt giống màu vàng hắn thu được ở Tây Thổ Đại Lục. Kết quả tuy không khiến nó tăng trưởng nhanh chóng nhưng vẫn dần phát triển mạnh hơn. Hiện tại qua 300 năm cái cây này chỉ lớn bằng một cổ tay cũng cao bằng một thân người. Long Tiêu Diêu vẫn không biết được cái cây này là gì. Hắn còn cố ý đi tới phường thị vương gia để tìm đọc bách khoa toàn thư về thực vật ở giới tu tiên nhưng cũng không tìm ra được chút manh mối nào. Tuy nhiên, dù cái cây này sinh trưởng rất chậm chạp nhưng không khiến hắn thất vọng chút nào do cái cây nhỏ này đã tản mát ra khí tức thiên uy. Hơn nữa, thực vật sinh trưởng càng lâu thì càng quý giá, từ đó có thể thấy được giá trị của nó. Long Tiêu Diêu từ trong miệng tên lái buôn thì biết được toàn bộ Vạn Thanh Môn hiện chỉ có 3-4 gã đại tu sĩ. Hơn nữa cũng không có ai đạt tới phi thăng kỳ trung giai. Sau khi nghe được tình hình này, hắn tự nhiên đã không hề cố kỵ gì nữa. Cùng Bạch Như Ngọc trực tiếp bay tới Vạn Thanh Môn. Giới tu tiên hiện đại có một nhận thức chung là đại tu sĩ không được tùy ý xuống tay với tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở xuống. Hơn nữa, vì đại tu sĩ ra tay thì lực phá hoại rất lớn, rất dễ khiến những tu sĩ bậc thấp bị ảnh hưởng. Do đó, bình thường đại tu sĩ của các môn phái giao đấu thì luôn tìm kiếm những nơi vắng vẻ để tiến hành. Không thể tùy ý xuất thủ được. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu cũng không để ý tới những điều này. Hắn hiện đi tới báo thù. Nếu lần trước đối phương đã dùng chiêu lấy đông hiếp yếu thì hắn cũng không ngại đại khai sát giới đối với Vạn Thanh Môn. Thậm chí hắn còn vài phần nắm chắc diệt sát toàn bộ Vạn Thanh Môn. Hắn mặc kệ mọi quy định, có không ít cừu địch từng không để ý tới quy củ, đạo nghĩa ra tay với hắn. Hiện hắn có thực lực, lại không sợ đối phương trả thù thì có gì mà không dám làm. Long Tiêu Diêu hiện đã càng lúc càng hiểu rõ ở giới tu tiên này, thực lực vi tôn. Làm gì có chuyện đại tu sĩ không được xuống tay với tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở xuống, hắn từng không chỉ một lần bị đại tu sĩ đuổi giết. Còn khi hắn là Kim Đan kỳ từng bị không ít tu sĩ phi thăng kỳ dòm ngó, thậm chí truy nã. Có thể nói, ngoài trừ thực lực ra thì không có quy củ gì có thể bảo vệ hắn. Hắn tất nhiên cũng không tuân thủ những quy định khốn kiếp đó. Hai người Long Tiêu Diêu bay tới trên không nơi dừng chân của Vạn Thanh Môn. Tu sĩ bậc cao của Vạn Thanh Môn đã sớm phát hiện bọn họ, cũng nhìn ra tu vi phi thăng kỳ. Một gã tu sĩ Nguyên Anh trung giai liền bay tới trước mặt hai người, cung kính thi lễ nói: "Không biết hai vị tiền bối tới, không tiếp đón từ xa được. Mong hai vị thứ tội, không biết vãn bối có thể giúp được gì hai vị tiền bối?" Long Tiêu Diêu vừa dùng thần thức giám thị nhất cử nhất động của Vạn Thanh Môn. Sưu tầm khí tức tên Thái Thượng Đại Trưởng Lão vừa lạnh lùng nói: "Chúng ta hôm nay tới là muốn tính sổ món nợ cũ với Nguyên Thái Thượng Đại Trưởng Lão của Quý Môn, bảo hắn ra gặp ta." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 494 Đại Trận Hộ Phái. Tờ, em tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia nghe vậy không khỏi hít một hơi khí lạnh. Long Tiêu Diêu nếu dám tới đây chỉ thẳng tên họ khiêu chiến thì thực lực tất nhiên phi phàm. Hắn tuy là phó môn chủ Vạn Thanh Môn nhưng cũng tuyệt không dám đắc tội đại tu sĩ. Hơn nữa, khi hắn đối diện với Long Tiêu Diêu, trong lòng cảm giác vô cùng nguy hiểm nhưng cũng không dám ra lệnh cho Thái Thượng Trưởng Lão môn phái ra giải quyết. Chỉ có thể xấu hổ đứng yên tại chỗ. Long Tiêu Diêu đương nhiên biết được đối phương không có quyền ra lệnh cho đại tu sĩ nên lại lạnh lùng nói: "Ngươi đi thông báo cho hắn, nói rằng người mà hắn từng lưu thân thể lại cho tới tìm hắn tính sổ. Nếu trong thời gian một chén trà nhỏ mà không xuất hiện thì đừng trách ta đại khai sát giới." Tên môn chủ nghe vậy thì sắc mặt đại biến. Hắn biết Thái Thượng Đại Trưởng Lão năm đó bị hủy đi thân thể, chỉ có Nguyên Anh trốn về. Hắn lập tức hiểu được vì sao lại cảm thấy nguy hiểm. Địch nhân trước mặt tuyệt đối là sát tinh nguy hiểm, thậm chí khiến cho Vạn Thanh Môn tràn ngập tai ương. Đây đã không phải là chuyện hắn có thể làm chủ, vội vàng thi lễ rồi quay về đại điện môn phái. Trong đại điện lúc này đã tụ tập 20 gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhìn thấy phó môn chủ trở về vội vàng mở miệng hỏi. Tên này cũng không có lòng mở miệng nói, lập tức truyền âm cho hai gã đại tu sĩ tọa trấn nơi này. Tên Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã sớm phát hiện ra hai người Long Tiêu Diêu, cũng đã âm thầm truyền âm thương nghị một hồi với gã đại tu sĩ còn lại. Tên này không dám đối mặt mà sau khi thương lượng với người còn lại liền ra lệnh cho môn chủ phát động đại trận hộ phái, cũng tổ chức những tu sĩ bậc cao trong môn phái phòng ngự. Long Tiêu Diêu không có tâm tư đi quản những tu sĩ phía dưới thương nghị. Hẳn cho rằng nếu Vạn Thanh Môn ngay cả đại tu sĩ trung giai cũng không có thì vận mệnh tên Thái Thượng Đại Trưởng Lão coi như đã xác định rồi. Chuyện xấu duy nhất hắn nghĩ tới là sẽ có bao nhiêu tu sĩ của Vạn Thanh Môn phải chôn cùng. Lúc này, linh quang phía dưới chợt lóe lên. Một đạo kết giới trống rỗng xuất hiện. Lấy đại điện làm trung tâm, hoàn toàn bao phủ phạm vi 5 dặm xung quanh. Đại trận hộ phái yêu cầu phải có phạm vi phòng hộ rộng. Hơn nữa chẳng những có công hiệu ngăn cản địch nhân mà còn có công kích cường đại. Tuy nhiên, đại trận rõ ràng có không ít khuyết điểm. Thứ nhất là tiêu hao năng lượng vô cùng kinh người, thứ hai là khống chế rất khó khăn. Vì vậy, bình thường cũng rất hiếm khi mở ra đại trận hộ phái. Sau khi Vạn Thanh Môn chiếm được lãnh địa Thập Vạn Đại Sơn, chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm một nơi linh mạch để trú chân. Chẳng những tạo ra môi trường tu luyện tốt cho đệ tử mà trọng yếu chính là dùng linh mạch để cung cấp năng lượng cho đại trận hộ phái. Tuy nhiên, dù có năng lượng linh mạch bổ sung thì đại trận hộ phái vẫn cần tiêu hao rất nhiều linh thạch mới có thể vận hành. Đồng thời với việc khởi động đại trận hộ phái, hai gã đại tu sĩ cấp 2 cũng từ hai động phủ có pháp trận bảo hộ bay ra. Hình dạng của tên Thái Thượng Đại Trưởng Lão tất nhiên đã hoàn toàn khác đi, nhưng thông qua khí tức đặc hữu của hắn, Long Tiêu Diêu dễ dàng nhận ra địch nhân của mình. Đối phương hiện cũng chỉ là phi thăng kỳ cấp 2 mà thôi. Hai người kia trực tiếp bay tới đại điện, chỉ huy đệ tử trong phái ngăn cản địch nhân. Đại trận hộ phái này chẳng những phải thao tác phức tạp mà còn yêu cầu cực cao đối với người khống chế. Phải có 5 tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Vạn Thanh Môn mới có thể miễn cưỡng vận chuyển pháp trận bình thường. Trên kết giới đại trận có linh quang lưu động. Chỉ một lúc đã ngưng tụ ra một đạo cột sáng to như cái bát bắn về phía Long Tiêu Diêu. Năng lượng ẩn chứa trong đại trận hộ phái này vô cùng khổng lồ. Cột sáng do năng lượng pháp trận ngưng tụ thành đương nhiên cũng có lực công kích không yếu. Hơn nữa toàn bộ đại trận hiện chỉ ngưng tụ ra một đạo cột sáng cho nên uy lực càng cường đại. Long Tiêu Diêu thấy thế cũng không dám cứng đối cứng mà thân hình di chuyển cùng với Bạch Như Ngọc bay lên cao tránh né. Nhìn thấy uy lực của đại trận hộ phái này, Long Tiêu Diêu biết không thể nhanh chóng bài trừ được cho nên để Bạch Như Ngọc ở trên trời cao chờ đợi. Còn hắn bay xuống, tính dùng phá tự phù trực tiếp xuyên qua kết giới. 5 tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ phụ trách khống chế pháp trận lúc này phân biệt khống chế pháp trận ngưng tụ một đạo cột sáng triển khai công kích Long Tiêu Diêu. Tuy nhiên, cột sáng cần một thời gian mới ngưng tụ được năng lượng mà hình thành. Hắn chỉ cần dùng thần mục kim tình quan sát đã có thể phát hiện ra năng lượng lưu động tới nơi hội tụ. Cũng có thể sớm phát hiện ra nơi phát cột sáng. Tự nhiên có chuẩn bị trước. Cột sáng đối phương pháp trận bắn ra hoàn toàn khác với pháp kỹ của người tu tiên, không thể thay đổi phương hướng được. Tuy rằng tốc độ cột sáng cực nhanh nhưng Long Tiêu Diêu biết trước được nơi phát ra cho nên đã sớm tránh đi chính diện. Khi cột sáng chiếu sang thì hắn đã có thể lập tức tránh né. Sau đợt công kích luân phiên của pháp trận thất bại, Long Tiêu Diêu cũng đã bay tới trước kết giới. Trực tiếp thúc giục phá tự phù. Phá giới kết giới. 5 tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ phát hiện ra hắn có thể ung dung tránh né công kích cột sáng thì liền cải biến sách lược. Từ bỏ phương thức công kích đơn thể cường đại, chuyển sang phương thức công kích quần công. Cái gọi là phương thức quần công chính là trên kết giới ngưng tụ mấy chục, thậm chí mấy trăm đạo cột sáng tương đối nhỏ. công kích bao trùm một phạm vi nhất định. Tuy nhiên, do năng lượng phân tán, cột sáng chỉ lớn bằng một cổ tay. Uy lực tự nhiên không thể bằng được những cột sáng lớn bằng cái bát lúc trước. Lực công kích chỉ bằng được 1/10 mà thôi. Tuy nhiên, 1/10 lực công kích này cũng không hề thua kém một kích của cổ bảo hạ phẩm. Hơn nữa, bao phủ một phạm vi dày đặc, đường kính chừng 100 thước, cho nên tránh né rất khó khăn. Chỉ cần địch nhân không ngừng chống đỡ công kích cột sáng thì liền không thể toàn lực công kích kết giới. Mà dưới sự công kích của cột sáng rất khó di chuyển, những tu sĩ khác cũng có thể nhân cơ hội mà xuống tay. Nhưng mà bọn họ không thể tưởng tượng được Long Tiêu Diêu có thể dùng phá tự phù nhanh chóng đột phá sự ngăn cản của kết giới pháp trận. Giới tu tiên hiện đại căn bản không thể luyện chế phù lục thượng cổ. Tự nhiên khi bày trận cũng không lo lắng loại phá tự phù gần như đã tuyệt tích ở giới tu tiên này. Gặp phải phá tự phù chuyên dùng phá giải kết giới cũng chỉ trách Vạn Thanh Môn không may mắn mà thôi. Mấu chốt chính là đại trận hộ phái được thiết kế không phải chỉ nhằm đối phó với công kích của một đại tu sĩ mà chống đỡ địch nhân đông người vây công. Mà địch nhân giả định cũng chỉ là những tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở xuống. Chung quy dựa theo lệ thường thì đại tu sĩ bình thường cũng sẽ không tới tận cửa các môn phái để ra tay. Nếu địch nhân là Kim Đan kỳ hay Nguyên Anh kỳ, lại không có thần thông thuộc loại như thần mục kim tình thì chỉ sợ với công kích của cột sáng đơn thể đã rất khó tránh né. Mà lực công kích của mỗi cột sáng trong phương thức quần công có thể sánh bằng cổ bảo hạ phẩm. Không phải tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào cũng có thể chống đỡ. Do đó pháp trận này thật ra có thể nói là đã được tạo ra rất đúng mục đích. Tuy nhiên, đại trận hộ phái còn có hai ưu điểm. Chính là kết giới pháp trận có thể ngăn cản công kích. Pháp khí, pháp kỹ của tu sĩ bên ngoài bảo vệ những người bên trong, nhưng người bên trong lại có thể công kích những mục tiêu bên ngoài kết giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 495 huyết tẩy Vạn Thanh Môn. N. Hình thấy Long Tiêu Diêu nhằm vào kết giới pháp trận. Những tu sĩ Vạn Thanh Môn bên trong dưới sự lãnh đạo của hai gã đại tu sĩ lập tức tế ra pháp khí công kích về phía hắn. Bao gồm cả 300 gã tu sĩ Kim Đan kỳ. Lập tức trong không trung có hơn 1.000 kiện pháp khí bay lượn như thủy triều mạnh mẽ đánh về phía kết giới. Nhưng trước khi pháp khí bay tới, Long Tiêu Diêu đã thoải mái bay vào trong kết giới. Cũng dùng thần thông không gian, nhoáng cái lướt đi một khoảng cách 100 thước. Hoàn toàn tránh khỏi phạm vi công kích. Phá tự phù có thể thuận lợi đột phá kết giới một phần là do uy lực của đại trận hộ phái này thua xa ma trận ở ma đảo lúc trước. Mà mấu chốt chính là phá tự phù vốn là nhằm vào kết giới pháp trận và kết giới cấm chế của giới tu tiên chính đạo. Có hiệu quả đặc biệt với kết giới pháp trận trước mặt. Hơn nữa, hiện tu vi của Long Tiêu Diêu đã là phi thăng kỳ cấp 3 đỉnh phong. Thực lực gia tăng rất nhiều, cho nên dưới trư phụ trợ của phá tự phù, gần như nháy mắt đã vượt qua kết giới. Long Tiêu Diêu đứng giữa hư không nhìn đám người đang giật mình bên dưới. Cuối cùng nhìn chằm chằm về tên Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Lạnh lùng nói: ta hôm nay tới tìm ngươi để tính món nợ cũ. Những người khác hiện tại nếu lùi ra thì ta có thể không chấp chuyện vừa rồi. Cho các ngươi thời gian 10 tức, nếu còn ở chỗ này thì đừng trách ta diệt sát tất cả. Thanh âm lạnh lùng của Long Tiêu Diêu khiến cho những tu sĩ nơi này lập tức lạnh cả sống lưng. Nhưng hai gã đại tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, tên Thái Thượng Đại Trưởng Lão dữ tợn nói. Không cần nghe hắn uy hiếp. Chỉ có một mình hắn mà thôi, mọi người cùng nhau động thủ. Đệ tử nào đánh hắn bị thương sẽ thưởng cho 100 vạn linh thạch, đánh gục hắn sẽ thưởng 1000 vạn linh thạch. Kẻ nào lâm trận bỏ chạy sẽ lập tức tử vong. Nói xong, hắn xung phong tế ra 3 thanh phi kiếm cấp cổ bảo triển khai công kích. Mà tên đại tu sĩ còn lại cũng tế ra 1 kiện tiên bảo hậu thổ ấm thuộc tính thổ đánh về phía Long Tiêu Diêu. Đồng thời hắn còn tế ra 1 kiện cổ bảo cực phẩm có hình một ngọn núi nhỏ từ giữa hư không áp xuống hắn. Những tu sĩ còn lại cũng đều chỉ huy pháp khí công kích. Chỉ có một số ít người hơi do dự nhưng sau đó cũng liền gia nhập chiến đoàn. Long Tiêu Diêu căn bản không thèm quản những tu sĩ Nguyên Anh kỳ và Kim Đan kỳ. Hắn tế ra Chu Thiên kiếm trận công kích về phía tên Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Hắn lại dùng Cửu Thiên Phích Lịch kiếm và Kim Cương quyển để đánh về phía tên đại tu sĩ còn lại. Trong miệng hắn đột nhiên phát ra một tiếng hét lớn, chính là công kích Thanh Ba Hổ Khiếu. Ngoài ra, hắn còn thi triển thần thông Huyễn Vượng đối với hơn 20 gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ và 2 gã đại tu sĩ đang công kích. Dù là người có tu vi cao hơn hắn thì thần thông Huyễn Vượng và công kích Thanh Ba cũng có tác dụng. Hiện tại, những kẻ hắn đang đối phó lại có tu vi thấp hơn hắn nhiều, chỉ có thể dùng từ nghiền nát để hình dung. Gần như tất cả số tu sĩ Nguyên Anh kỳ và Kim Đan kỳ đều ngã xuống đất. Chỉ có tên Thái Thượng Đại Trưởng Lão là không bị ảnh hưởng nhiều. Trong khi tên đại tu sĩ còn lại cũng cảm giác được một trận mê muội. Người kia chỉ là phi thăng kỳ cấp 2. Mà Long Tiêu Diêu hiện đã là tu sĩ phi thăng kỳ cấp 3 đỉnh phong. Cộng thêm thần thức hắn vốn mạnh hơn nhiều so với tu sĩ cùng cấp. Trong khi đó, thần thông Huyễn Vượng vốn do thần thức phát động, đối phương đương nhiên không đủ sức chống đỡ. Thần thông Huyễn Vượng ảnh hưởng tới nguyên thần đối phương mà nguyên thần của đại tu sĩ đã vô cùng ngưng thật mới không khiến tên kia lâm vào hôn mê. Còn tên Thái Thượng Đại Trưởng Lão, tuy tu vi chỉ mới khôi phục tới phi thăng kỳ cấp 2 nhưng nguyên thần thực tế đã đạt tới phi thăng kỳ cấp 5. Điều này mới khiến hắn bình yên vô sự. Nhưng mà, nguy cơ chưa qua đi mà mới chỉ là bắt đầu. Cửu Thiên Phích Liệt kiếm thừa dịp tên đại tu sĩ kia bị mê muội trong giây lát đã phi tới. Kim Cương quyển cũng bành trướng tới đường kính 1 thước, nhằm thẳng vào phần cổ của đối phương. Lúc này, Chu Thiên kiếm trận cũng đã từ giữa không trung đánh xuống tên Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Người khác không biết sự lợi hại của Long Tiêu Diêu nhưng tên Thái Thượng Đại Trưởng Lão này lại hiểu rất rõ. Năm đó, khi tu vi của hắn đang toàn thịnh, trong tay còn có pháp khí cấp tiên bảo, còn cùng 4 tên đại tu sĩ khác vây công nhưng cuối cùng thân thể vẫn bị hủy hoại. Pháp khí hoàn toàn mất hết. Ngay cả độc giác mãn làm bạn mấy trăm năm cũng phải bỏ mạng. Bởi thế, vừa giao chiến tên Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã có chuẩn bị bỏ chạy. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng mọi người vây công đắc thủ. Như vậy chẳng những hắn có thể thu lại những pháp khí đã mất, còn có thể thu được tiên bảo và kim long của Long Tiêu Diêu mà hắn vô cùng ao ước. Nhưng khi hắn nhìn thấy tất cả đệ tử trong môn nháy mắt ngã xuống thì đã biết không còn nửa điểm hy vọng. Điều hắn lo lắng duy nhất bây giờ là bỏ chạy cũng không quản tới việc gì khác. Khi Chu Thiên kiếm trận ập tới, hắn lập tức thi triển thuấn di rời đi. Khi Cửu Thiên Phích Liệt kiếm đâm tới, tên đại tu sĩ kia cũng còn chưa kịp tỉnh lại đã bị giết chết. Từ khi bắt đầu giao chiến tới lúc này cũng chỉ mới trôi qua thời gian 10 tức. Nhưng Long Tiêu Diêu lại cảm thấy có chút uể oải. Tên Thái Thượng Đại Trưởng Lão kia lại thuấn di bỏ chạy. Hắn vừa thấy đối phương muốn bỏ chạy đã thi triển thần thông phong bế không gian nhưng vẫn chậm một bước, đối phương đã thoát ra ngoài. Giữa các đại tu sĩ, dù thực lực chênh lệch chừng 2-3 cấp nhưng nếu một người đã muốn bỏ chạy, nếu không có thủ đoạn đặc biệt vây khốn trước thì đợi khi đối phương thành công thuấn di rồi, gần như không thể đuổi kịp. Đây chủ yếu là do đại tu sĩ nắm giữ thần thông thuấn di, xuyên qua dị không gian rời đi. Mà sau khi tiến nhập dị không gian, bất kể tu vi cao thế nào cũng không thể tập trung được hành tung đối phương. Nếu muốn đuổi theo đại tu sĩ, cơ bản phải chờ cho chân khí đối phương tiêu hao hết mới có thể đắc thủ. Mà không như tu sĩ Nguyên Anh kìa, chỉ cần tốc độ di chuyển nhanh hơn đã có thể đuổi kịp đối phương. Long Tiêu Diêu lúc này chỉ đành bất đắc dĩ nhìn tên kia chạy thoát. Nếu hắn muốn đuổi theo cũng sẽ phải cần tới 2-3 ngày mới có thể thành công. Mà Bạch Như Ngọc khẳng định không thể đuổi kịp cho nên hắn chỉ đành phải tạm thời bỏ qua đối phương. Khi những tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia lâm vào hôn mệ, đại trận hộ phái cũng mất đi khống chế nhưng năng lượng chưa tiêu tán. Chỉ là mất đi hiệu quả công kích mà kết giới chưa tan rã. Long Tiêu Diêu vẫn không sốt ruột bài trừ pháp trận mà giết sạch những tu sĩ ngất đi nơi này. Cũng thu lấy toàn bộ hồn phách vào trong luyện hồn bình. Hơn 20 nguyên anh bị hắn phong ấn thu hồi. Hắn cũng thu lấy vật phẩm trữ vật của toàn bộ số tu sĩ này rồi tiến vào đại điện, đóng lại đại trận hộ phái. Hắn còn thu hồi toàn bộ vật tư tích trữ trong mật thất của môn phái này. Còn những tu sĩ bậc thấp đang kiệt lực chạy trốn về bốn phía, hắn cũng không thèm để ý tới. Bạch Như Ngọc nhìn thấy thi thể khắp nơi cũng thấy không đành lòng nhưng vẫn chưa nói điều gì. Long Tiêu Diêu từ biểu tình của nàng tất nhiên nhận ra, vì thế nói: Ngọc Nhi, ta biết nàng không đành lòng nhưng đây là giới tu tiên. Lúc trước năm người bọn họ liên thủ đối phó chúng ta ở Kim Long độ kiếp, còn khiến thọ nguyên của nàng bị tổn hao. Hôm nay ta đã cho bọn họ cơ hội, chỉ là do chúng không biết chừng mực cho nên chết cũng chưa hết tội. Bạch Như Ngọc hơi hơi gật đầu, lại không nói gì thêm. Sau khi Long Tiêu Diêu thu dọn chiến trường, lập tức mang theo Bạch Như Ngọc bay về phía bản phái của Vạn Thanh Môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 496 tiêu diệt kẻ thù. Long Tiêu Diêu chắc chắn sẽ không dễ bỏ qua đầu sỏ gây tội. Nhưng lần này hắn thay đổi sách lược, không trực tiếp tới cửa tìm đối phương tính sổ, mà cùng Bạch Như Ngọc biến ảo thành hai tu sĩ trúc cơ kìa, ở lại phường thị gần Vạn Thanh Môn. Không phải Long Tiêu Diêu e ngại Vạn Thanh Môn, dù là tới tận cửa, thậm chí diệt trừ toàn bộ Vạn Thanh Môn, hắn vẫn tự tin có năng lực này. Nhưng nếu như thế sẽ tạo thành càng nhiều vết chóc, hắn nhìn ra tuy rằng Bạch Như Ngọc không phản đối, nhưng vẫn không đành lòng. Hơn nữa, hắn đã nhìn ra dù có gặp đại trưởng lão kia, đối phương cũng sẽ để cho đệ tử nội môn đi lên trước làm vật hy sinh còn bản thân lại bỏ chạy. Hắn muốn tìm cơ hội một lần tiêu diệt đối phương. Hai người Long Tiêu Diêu ẩn tu ở khách sạn tu tiên ngoài phường thị. Tuy rằng linh khí nơi đó rất loãng nhưng hai người bọn họ vốn chủ yếu dùng đan dược tu luyện, không ảnh hưởng lớn tới tiến cảnh. Phường thị chỉ cách Vạn Thanh Môn mấy chục dặm. Thần thức của hắn có thể bao trùm toàn bộ trú địa. Trải qua trăm ngày quan sát, rốt cuộc hắn phát hiện được tung tích đại trưởng lão kia. Đại trưởng lão kia vốn cũng định đi tìm chỗ dựa khác, nhưng cuối cùng vẫn luyến tiếc tài nguyên trong môn phái, không bỏ mặt mũi đi đầu nhập môn phái khác. Vì thế hắn quyết định trở về môn phái xem phong phan. Dù sao cùng lắm thì Long Tiêu Diêu vừa xuất hiện hắn liền lập tức bỏ chạy hết tốc lực. Trong lòng cũng không quá lo lắng. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng đoán ra ý nghĩ của đối phương, hắn cũng không hành động vội vàng tránh cho đánh rắn động cỏ. Đảo mắt trôi qua gần một năm. Đại trưởng lão kia trốn trong động phủ căn bản không đi ra nửa bước. Tự nhiên hắn cũng không tìm được cơ hội ra tay. Nếu trực tiếp đánh lên trú địa, chẳng qua chỉ tăng thêm giết chóc. Ngược lại nếu đại trưởng lão kia lại bỏ chạy, e rằng sẽ ẩn trốn mất. Muốn tìm được tung tích của hắn thì sẽ hết sức khó khăn. Sang năm thứ hai, Long Tiêu Diêu phát hiện có một vị đại tu sĩ cấp 3 đi đến Vạn Thanh Môn. Còn đại trưởng lão vẫn trốn tránh trong động phủ cũng lập tức xuất quan gặp mặt đối phương. Nói chuyện dài đến một ngày. Chỉ là bọn hắn hết sức cẩn thận trong quá trình nói chuyện vẫn dùng kết giới phòng hộ, không biết đang nói gì. Đại tu sĩ kia ở lại Vạn Thanh Môn 3 ngày mới rời đi, xem ra có quan hệ không tệ với Vạn Thanh Môn. Long Tiêu Diêu quan sát cẩn thận hình tượng tu sĩ kia. Lại qua trăm ngày sau, biến ảo thành hình tượng tu sĩ kia từ cách trăm dặm bay về phía Vạn Thanh Môn. Khi hắn đáp xuống dưới, đại trưởng lão trốn trong động phủ lập tức đi ra nghênh đón cũng khó hiểu hỏi. Không phải chúng ta đã bàn xong chuyện kia rồi hay sao? Vì sao Vương đạo hữu lại vội vàng trở lại? Hay là đã xảy ra sự cố gì? Long Tiêu Diêu cũng không trả lời, hắn chỉ có thể biến đổi hình tượng, nhưng không cách nào bắt chước giọng nói của người nọ. Vì thế giả ý xua tay. Đợi đi đến gần đại trưởng lão không đủ 10 thước. Lập tức triệu hồi Chu Thiên kiếm trận. Nháy mắt vây khốn đại trưởng lão bên trong. Đại trưởng lão kia tự nhiên nhận ra Chu Thiên kiếm trận, vẻ mặt kinh hãi hô. Là ngươi lại dám giả mạo Vương đạo hữu Động Huyền phái, ngươi không sợ Động Huyền phái tìm ngươi tính sổ hay sao? Long Tiêu Diêu khôi phục hình tượng thường ngày, khinh miệt cười nói. Ngươi không cần lấy cớ nữa. Hôm nay ta muốn xem thử làm sao ngươi bỏ chạy được. Đến lúc tính rõ ràng món nợ giữa chúng ta rồi. Đại trưởng lão kia vẻ mặt dữ tợn nói. Ngươi dám xông lên tổng bộ Vạn Thanh Môn ta, chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng mình vô địch hay sao? Diêu sư đệ, hắn chính là hung thủ tắm máu phân bộ ở Thập Vạn Đại Sơn cũng cướp đi bảo vật trấn phái. Chúng đệ tử nghe lệnh, mọi người cùng ra tay, ai có thể trọng thương hắn sẽ được thưởng ngàn vạn linh thạch. Đại tu sĩ Vạn Thanh Môn khác chỉ mới cấp 1. Hắn nghe lời đại trưởng lão kia nói. Đương nhiên biết ngay thân phận của Long Tiêu Diêu. Vốn hắn tưởng Vương đạo hữu Động Huyền phái kia ra tay chỉ là vì hiểu lầm. Định tiến lên khuyên giải. Lúc này liền ngừng lại trên mặt lộ ra vẻ do dự chần chờ, nhưng chỉ lát sau hắn liền lớn tiếng nói. Môn hạ đệ tử nghe lệnh. Đây là ân oán cá nhân giữa đại trưởng lão và người ngoài. Không được tùy tiện nhúng tay. Toàn bộ lui ra. Nói xong, hắn liền dẫn đầu lui ra sau mấy trăm thước mới đáp xuống đất, biểu thị tuyệt đối không nhúng tay. Thực lực trú địa Vạn Thanh Môn ở Thập Vạn Đại Sơn còn mạnh hơn tổng bộ một chút. Hắn đương nhiên biết được từ những đệ tử trúc cơ trốn về nói ra chuyện ngày đó chỉ có một mình Long Tiêu Diêu ra tay. Chỉ nửa khắc đã tiêu diệt toàn bộ tu sĩ bậc cao ở trú địa. Từ khi biết tình cảnh ngày đó kỳ thật trong lòng hắn luôn lo lắng nếu Long Tiêu Diêu tìm tới cửa sẽ làm thế nào. Hắn đương nhiên không muốn làm vật hy sinh cho đại trưởng lão. Cũng không muốn cho Vạn Thanh Môn bị thương nặng. Cân nhắc thật lâu không có câu trả lời. Nhưng hôm nay nhìn thấy Chu Thiên kiếm trận. hắn lập tức ra quyết định hy sinh đại trưởng lão bảo toàn thực lực Vạn Thanh Môn cùng tánh mạng của mình. Đệ tử Vạn Thanh Môn cũng ít nhiều biết được chuyện phân bộ thập vạn đại sơn bị hủy diệt. Tự nhiên không muốn ra tay với Long Tiêu Diêu. Hiện giờ nghe một vị đại tu sĩ khác trong môn ra lệnh, liền không chút do dự lui ra đứng sau lưng đại tu sĩ này. Chỉ có hai đệ tử Nguyên Anh của đại trưởng lão còn do dự đứng giữa không trung, nhưng không có gan ra tay công kích. Đại trưởng lão kia thấy cảnh này liền nổi giận, lớn tiếng quát đại tu sĩ kia. Diêu sư đệ, ngươi có ý gì, chẳng lẽ muốn giúp người ngoài đối phó ta hay sao? Ngươi nên biết môn quy ăn cây táo rào cây sung bán đứng đồng môn, sẽ phải hủy bỏ tu vi trục xuất sư môn. Diêu sư đệ kia nghe vậy, lạnh lùng nói. Đại trưởng lão, ngươi không cần nói môn quy với ta. Lúc trước ngươi làm mất trọng bảo môn phái, còn liên lụy ba vị thái thượng trưởng lão trong môn cùng với rất nhiều đệ tử ngã xuống, khiến cho Vạn Thanh Môn hiện giờ đã rơi xuống môn phái hạng hai. Nếu nói môn quy, lẽ ra sẽ phải hủy bỏ tu vi trục xuất sư môn. Bây giờ, môn phái Niệm Tình nhiều năm qua ngươi góp không ít công lao cho Vạn Thanh Môn, cũng không trách tội đến cùng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho cả môn phái chôn cùng ngươi hay sao? Đại trưởng lão kia nghe lời Diêu sư đệ nói, sắc mặt không ngừng thay đổi. Một hồi trắng bệch, một hồi tím hồng, một hồi dữ tợn. Hắn không để ý tới Diêu sư đệ nữa, mà nói với Long Tiêu Diêu. Đạo hữu, chuyện xảy ra trước kia đều là hiểu lầm, chuyện đến lúc này các hạ không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Ta nguyện bồi thường cho đạo hữu 5.000 vạn linh thạch, đạo hữu trả lại pháp khí cho ta. Từ nay hai ta đã xong, không biết ý đạo hữu thế nào. Nhìn thấy Long Tiêu Diêu không trả lời, vẫn vẻ mặt cười lạnh, đại trưởng lão kia nghiêm mặt sắc bén nói. Đạo hữu, ta có thể bồi thưởng 8.000 vạn linh thạch. Đại trưởng lão Động Huyền Phái đã mời ta tham gia thám hiểm di tích thần nông. Hắn là đại tu sĩ hậu kỳ. Đến lúc đó nếu biết ta bị đạo hữu chém giết, chắc chắn sẽ báo thù. Đạo hữu nên cân nhắc lại. Long Tiêu Diêu hừ lạnh một tiếng, nói. Nói xong chưa? Vậy ngươi có thể chết được rồi. Long Tiêu Diêu thúc đẩy Chu Thiên kiếm trận phát động công kích. Đại trưởng lão kia thấy thế, trên mặt lộ ra thần sắc hung ác dữ tợn nói. Là ngươi bức ta, vậy thì các ngươi cùng chết với ta đi. Nói xong, đại trưởng lão kia dứt khoát quyết liệt thúc đẩy chân khí phát động tự bạo Nguyên Anh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 497 Vạn Thanh Môn hủy diệt. Đờ. Ai tu sĩ tự bạo Nguyên Anh sẽ dẫn tới sức phá hoại khủng bố. Tuy rằng đại trưởng lão này vì đoạt xá mà tu vi giảm mạnh, nhưng cơ bản thì Nguyên Anh của hắn vẫn bảo trì tu vi vốn có. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước hắn đánh mất trọng bảo môn phái. Các đại tu sĩ khác trong môn phái vẫn không đưa ra xử phạt gì với hắn. Đại trưởng lão kia phát động tự bạo Nguyên Anh, Long Tiêu Diêu lập tức phát hiện được linh lực biến đổi. Hắn may mắn mình không dẫn Bạch Như Ngọc theo cùng. Đương nhiên trước đó hắn cũng không ngờ tới đại trưởng lão kia sẽ phát động tự bạo Nguyên Anh. Nhưng vì tiện ngụy trang, lại lo Bạch Như Ngọc nhìn thấy tràn diện máu tanh, cho nên hắn mới kiên trì đi một mình. Phát hiện ra nguy hiểm, Long Tiêu Diêu liền thu hồi Chu Thiên kiếm trận, dùng thần thông phong bế không gian để phong tỏa không gian xung quanh đại trưởng lão, giảm bớt ảnh hưởng tự bạo. Đồng thời, hắn thi triển thuấn di, chạy về phía khách sạn chỗ Bạch Như Ngọc. bởi vì Long Tiêu Diêu dự phòng đại trưởng lão bỏ chạy, vẫn luôn dùng thần thức tập trung vào đối phương, cho nên lập tức phát hiện ra đại trưởng lão dẫn linh khí ngược chiều tự bạo Nguyên Anh, lập tức có phản ứng ngay. Nhưng mà các tu sĩ khác không may mắn như hắn. Đại tu sĩ Vạn Thanh Môn ở nơi này dù cũng có thể phát hiện ra dị tượng linh khí trên người đại trưởng lão, nhưng hắn tập trung toàn bộ tinh thần chú ý Long Tiêu Diêu tự nhiên không thể phát hiện dị trạng đúng lúc. Mà tự bạo Nguyên Anh chỉ cần vận chuyển ngược chân khí một vòng, có thể nói nháy mắt đã hoàn thành bùng nổ. Nguyên Anh tự bạo hình thành vụ nổ xung kích cực lớn, nháy mắt nuốt gọn trú địa Vạn Thanh Môn. Mọi người ở nơi này bị năng lượng khủng bố đánh vào liền tan thành tro bụi, bao gồm cả đại tu sĩ kia ở bên trong. Ngay cả nguyên thần cũng bị sóng xung kích xé nát hoàn toàn. Ngọn núi cao trăm trượng ở trú địa Vạn Thanh Môn chớp mắt biến mất không thấy. Kết giới phong bế không gian của Long Tiêu Diêu dù cản trở một chút sóng xung kích của đại trưởng lão tự bạo Nguyên Anh, nhưng chỉ có hiệu quả cực kỳ bé nhỏ ở trước mặt làn sóng xung kích khủng bố này. Tự bạo Nguyên Anh sinh ra sóng xung kích nháy mắt hủy diệt Vạn Thanh Môn cũng chưa kết thúc, mà là nhanh chóng khuyết tán bốn phía. Trong nháy mắt đã lan ra mấy chục dặm xung quanh. Phường thị chỗ Bạch Như Ngọc lúc này bị sóng xung kích đánh vào đã biến thành một đống gạch vụn. Lúc này Long Tiêu Diêu đã thuấn di đến bên cạnh Bạch Như Ngọc, lập tức triệu hồi cửu bảo phù đồ bảo vệ mình cùng Bạch Như Ngọc. Sóng xung kích bùng nổ lấy trung tâm là quảng trường trung ương Vạn Thanh Môn, hiện giờ đã truyền ra trăm dặm đến phường thị. Tuy rằng uy lực tự bạo của đại tu sĩ trung kỳ hết sức kinh người, nhưng tới đây cũng là nỏ mạnh hết đà, không thể lay động phòng ngự của tiên bảo. Chỉ là tu vi những người kinh doanh cùng khách hàng trong phường thị cơ bản đều từ kim đan kỳ trở xuống, bị dư sóng công kích đánh vào thì khó mà bảo vệ được mình, rơi vào kết cục hồn phi phách tán không còn thi cốt. Dù là Bạch Như Ngọc được cửu bảo phù đồ bảo vệ không bị đánh sâu vào, nhưng cảnh tượng hỗn loạn trong phạm vi thần thức của nàng cũng làm cho nàng không khỏi run sợ. Tuy rằng uy lực bùng nổ lần này còn xa mới sánh với lần ở Di Lạc chủ đảo, nhưng vẫn có năng lực hủy thiên diệt địa. Cảnh tượng mấy ngàn người tu tiên đồng thời chôn thân khiến người ta cảm thấy vô cùng thê thảm. Đại điện Vạn Thanh Môn ở ngay trung tâm Nguyên Anh tự bạo, dù là nhẫn trữ vật chắc chắn cũng khó mà thoát được. Nếu đại trưởng lão đã biến thành tro bụi, Long Tiêu Diêu cũng không đi Vạn Thanh Môn dò tìm nữa, mà cùng Bạch Như Ngọc bay đi cửa biển Hoàng Hà. Kim Long hóa hình thành công, hắn đương nhiên phải báo cho tộc trưởng Kim Lý biết. Đại trưởng lão Vạn Thanh Môn bỏ mạng, Ngọc Như Ý, Phục Hổ Tác cùng thần một diệu thụ cũng trở thành vật không có chủ. Long Tiêu Diêu luyện hóa thu lấy ba món pháp khí này. Tuy rằng Ngọc Như Ý thuộc loại tiên bảo không có thuộc tính, nhưng khống chế nó cần phải nắm giữ được đạo cảnh khô héo. Còn hai loại pháp khí kia đều là thuộc tính mục, Bạch Như Ngọc cũng không sử dụng được, hắn chỉ có thể để cho mình dùng. Tộc trưởng Kim Lý nhìn thấy kim xà hóa thân thành kim long dài mười mấy trượng, kích động hai tay run run. Khi kim long hóa hình thành bé trai trên đầu có sừng, lão giả liền nắm tay hắn mãi luyến tiếc buông ra. Hai người Long Tiêu Diêu cùng kim long đoàn tụ với tộc trưởng Kim Lý ba ngày sau mới lưu luyến từ biệt lão giả. Sau đó, hắn cùng Bạch Như Ngọc bay đi phường thị vương gia. Hiện giờ, hai người đã là tồn tại đứng đầu giới tu tiên, không phải lo bị người tu tiên khác ức hiếp. Đương nhiên trọng yếu nhất là tu luyện tăng lên, tranh thủ sớm ngày phi thăng thượng giới. chỉ là hai người Long Tiêu Diêu không quyền không thế. Trong thời gian ngắn không thể tìm được nơi tu luyện thích hợp. Hắn định tạm thời cư trú ẩn tu ở phường Thị Vương gia. Tuy nhiên, trong lòng hắn còn có vài món nợ phải đòi. Hắc Thổ Tông cùng Huyền Khôn phái từng truy nã hắn. Thậm chí thiếu chút nữa nguy hại tới tính mạng của hắn. Tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng được. Tuy rằng thực lực Long Tiêu Diêu hiện giờ có thể còn chưa đủ diệt trừ Huyền Khôn phái. Nhưng đối phó Hắc Thổ Tông thì không phải vấn đề lớn. Vấn đề là không biết hai môn phái tu tiên khác ở Hắc Thổ Sâm Lâm có gia nhập trận chiến này hay không. Cuối cùng thì hắn chỉ là đại tu sĩ cấp 3. Còn không có bối cảnh. Chỉ có thể dựa vào thực lực của mình. Đối phó đại phái tu tiên có nội tình đầy đủ thì vẫn cảm thấy chưa đủ sức. Nhưng Long Tiêu Diêu sẽ không làm việc manh động. Hắn quyết định ẩn nhẫn tu luyện một thời gian. Hắn không thể không phòng bị đại trưởng lão Động Huyền phái như lời đại trưởng lão Vạn Thanh Môn đã nói. Tuy rằng tự tin dù đối phương có là đại tu sĩ hậu kỳ thì hắn vẫn có sức tự bảo vệ mình. Cùng lắm thì dùng độn địa và thuấn di bỏ chạy. Nhưng hiện giờ Bạch Như Ngọc vẫn không thể tự bảo vệ mình trước mặt tu sĩ bậc cao, hắn không thể không làm việc cẩn thận. Long Tiêu Diêu vốn định cùng Bạch Như Ngọc trở lại ngoại hải ẩn tu nhưng hắn bất ngờ nghe được tu sĩ ở phường thị nói rằng hiện giờ ngoại hải lại đại loạn. Thì ra bởi vì hai đại tu sĩ mất mạng. Ma tu ma hải hoài nghi do đại tu sĩ ngoại hải gây ra. Vì thế bắt đầu điên cuồng trả thù. Hiện giờ ngoại hải đã biến thành chiến trường chính ma. Ma tu vốn có lực công kích hủy dị. Bọn họ lại tập trung cao thủ đột kích. Khiến hòn đảo bị công kích cơ bản không có một người sống. Ma tu có thể trực tiếp cắn nuốt kim đan. Nguyên anh của tu sĩ để tu luyện. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến trước kia ma tu trở thành công địch của giới tu tiên. Bởi vậy, bọn họ giết toàn bộ tu sĩ kim đan trở lên. Còn tu sĩ cấp thấp có tư chất tuyệt hảo thì bị bọn họ trực tiếp đem về ma đảo. Nếu ngoại hải đã trở thành nơi thị phi, Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không để Bạch Như Ngọc đi mạo hiểm. Còn ở lại Thập Vạn Đại Sơn sẽ có thể gặp phải Động Huyền phái quấy rầy. Hắn suy đi nghĩ lại cuối cùng mới lựa chọn Phường Thị Vương gia. Long Tiêu Diêu tới lui với Phường Thị Vương gia mấy trăm năm, đối phương coi như có danh dự rất tốt. Hơn nữa, mấy trăm năm qua vẫn ổn định ở giới tu tiên. Chưa bao giờ có ai gây sự tận cửa. Điều này cũng thể hiện thực lực của bọn họ. Ở lại Phường Thị Vương gia là tương đối an toàn nhất. Vì thế, hai người Long Tiêu Diêu ở ngay trong động phủ do Phường Thị Vương gia cung cấp, bắt đầu cuộc sống tu luyện dài dòng. Hiện giờ hắn được Phường Thị Vương gia xếp vào hạng khách quý trọng yếu nhất cho nên cũng được chiếu cố tốt nhất. Thời gian nhoáng cái trôi qua 20 năm, hắn thăng cấp 4 ổn định xong tu vi quyết định đi tìm Hắc Thổ Tông báo thù. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 498 Chiến Hắc Thổ Tông. Long Tiêu Diêu từ Phường Thị Vương gia lấy được tình báo Hắc Thổ Tông cùng môn phái tu tiên ở Hắc Thổ Sâm Lâm. Hắc Thổ Sâm Lâm vẫn do ba đại phái tu tiên nắm giữ. Để phòng bị các thế lực khác xâm nhập, ba đại phái ký kết đồng minh công thủ. Khi một phía gặp nạn, hai phe khác phải hỗ trợ không điều kiện. Ngàn năm qua, quan hệ giữa ba phái vẫn được tính là hòa hợp. Cũng chính vì thế mà các thế lực khác không dám can thiệp vào Hắc Thổ Sâm Lâm. Nói riêng thực lực, Hắc Thổ Tông vẫn thuộc môn phái mạnh nhất trong ba phái. Hiện giờ trong môn phái có 5 đại tu sĩ. trong đó hai người là đại tu sĩ bậc trung. Hai phái còn lại cũng có bốn đại tu sĩ, đều là đại tu sĩ bậc trung nổi danh trong các đại phái tu tiên. Bởi vậy mới có thể chiếm cứ hắc thổ xâm lâm tài nguyên tu tiên phong phú lâu dài đến mấy ngàn năm. Nhưng mà so sánh với Huyền Khôn phái đã chen vào siêu cấp đại phái tu tiên, nội môn có mười mấy đại tu sĩ, nghe nói còn có một đại tu sĩ hậu kỳ, chỉ là 500 năm gần đây chưa từng lộ diện. Bởi vậy không ai biết vị này còn sống yên lành hay không. Chẳng qua bất luận là vị đại tu sĩ hậu kỳ trong truyền thuyết kia còn sống hay không, cũng sẽ không có người nào khiêu chiến quyền uy của Huyền Khôn phái. Càng không ai dám tùy tiện đi dò thám. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Nhưng nói lại thì hôm nay hắn đã thăng cấp đại tu sĩ trung kỳ, cho nên cũng không để Hắc Thổ Tông vào mắt. Tu vi của hắn hiện giờ tăng lên ngày càng khó khăn. Dù là không thiếu dược thảo vạn năm, hiện giờ hắn đã bắt đầu dùng đan dược phụ trợ của phi thăng kỳ bậc cao. Nhưng tiến cảnh tu vi vẫn từng bước khó tiến. Đương nhiên, chủ yếu là vì chân nguyên của Long Tiêu Diêu vốn đã hùng hậu hơn những tu sĩ khác, thậm chí vượt quá đại tu sĩ hậu kỳ thông thường. Bởi vậy chân nguyên hắn cần thăng cấp cũng vượt xa các đại tu sĩ khác. Còn may là hắn lĩnh ngộ đạo cảnh cho nên không bị kéo chân. Lại có đan dược đỉnh cấp luyện chế bằng dược thảo vạn năm phụ trợ. Nếu không thì e rằng hiện giờ hắn còn đang cố gắng phấn đấu ở cảnh giới đại tu sĩ sơ cấp. Lần này Long Tiêu Diêu vẫn đi ra ngoài một mình, hiện giờ hắn cũng không che giấu tu vi với Phường Thị Vương gia. Người Vương gia chấn động vì tốc độ tu luyện của hắn, hết sức tỏ ý tốt với hắn. Để Bạch Như Ngọc tu luyện ở đây thì tự nhiên không có nguy hiểm gì. Lần này Long Tiêu Diêu cũng không trực tiếp tới cửa trả thù. Đầu tiên là hắn không thể khẳng định hai đại phái chiếm cứ mặt khác của Hắc Thổ Sâm Lâm có thể đến hỗ trợ hay không. Nếu thật sự phải đối mặt với ba đại phái, e rằng sẽ khá phiền phức. Hơn nữa, đối phương chiếm cứ mấy ngàn năm, có lẽ pháp trận trú địa cũng sẽ không đơn giản. Làm không xong thì còn có chiêu khác. Tuy rằng hắn không ngại nhưng cũng không muốn tùy tiện xung động mạo hiểm. Trước tiên Long Tiêu Diêu bay đến Phường Thị Hắc Thổ, tùy ý dạo một vòng trong Phường Thị. Lợi dụng thần thông giám bảo của mình nhặt nhạnh đã thành thói quen. Tuy rằng không thể trông cậy mỗi lần đều tìm được trọng bảo, như A-di-đà Phật Châu cùng luyện hồn bình của hắn đều là đi nhặt hàng hớ mà có được. Bởi vậy mỗi lần hắn đều phải dạo một vòng trong Phường Thị. Đương nhiên không thể nào mỗi lần Long Tiêu Diêu đều tìm được bảo vật, lần này hắn chỉ tìm được mấy khối tài liệu mà thôi. Lúc này, hắn ngày càng cảm kích ngày đó Bí Hí bảo hắn hấp thu tinh huyết bản mạng của tụ bảo Kim Quy. Bởi vậy hắn được lợi vượt xa các thần thông khác. Long Tiêu Diêu cũng không tìm cò mồi hỏi tình huống Hắc Thổ Tôn. Không cần nói cò mồi nhỏ, dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ biết được tình báo cũng không thể so với tin tức của Phường Thị Vương gia. Nếu hắn đã lấy được tin tức chi tiết không cần thiết phải hỏi thăm những người khác. Phường Thị Hắc Thổ cách Hắc Thổ Tôn hơn trăm dặm, là Phường Thị do Hắc Thổ Tôn mở ra, do một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ tọa trấn. Long Tiêu Diêu tiến vào Phường Thị liền biến ảo thành tu vi Nguyên Anh Tiền Kỳ. Hắn nhặt nhạnh xong tài liệu, liền bước vào cửa hàng được Hắc Thổ Tôn mở, trực tiếp đi lên tầng 4 cao nhất của cửa hàng. Khi trở ra, Long Tiêu Diêu hoàn toàn là nhà giàu mới nổi đi quét hàng, thu mua toàn bộ dược thảo cao cấp, tài liệu cùng đan dược của cửa hàng. Sau đó, lại đi ba cửa hàng cao cấp khác mua toàn bộ dược thảo cùng tài liệu đỉnh cấp. Kỳ thật mấy thứ này hiện giờ đã không có tác dụng nhiều với Long Tiêu Diêu. Tuy rằng cũng có dược thảo luyện chế đan dược phi thăng kỳ, nhưng năm tuổi không thể so sánh với dược thảo vạn năm trong vạn thú lệnh của hắn. Chỉ có thể tiếp tục gieo trồng, xem tương lai có tác dụng hay không. Hắn rêu rao như thế chính là muốn xem những người này có làm hoạt động giết người cướp của hay không. Khi Long Tiêu Diêu rời khỏi phường thị liền phát hiện tên tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ tọa trấn phường thị Hắc Thổ lặng lẽ đi theo sau lưng. Không phải là mấy cửa hàng khác không muốn đánh cướp, mà là tu sĩ phụ trách kinh doanh ở đây chỉ có tu vi cao nhất là Kim Đan Hậu Kỳ. Nào dám không biết lượng sức mà đi đánh cướp tu sĩ Nguyên Anh. Long Tiêu Diêu cũng không bay nhanh. Hắn bay ngược hướng đi Hắc Thổ Tôm. Tu sĩ Nguyên Anh kia bay ra trăm dặm lập tức tăng tốc đuổi theo hắn. Không biết sống chết đột nhiên ra tay phát động công kích. Ngay cả pháp khí cũng không cần dùng. Long Tiêu Diêu chỉ cần thần thông huyễn vượng liền thoải mái bắt tên kia. Trực tiếp phá hủy thân thể đối phương. Thu nguyên thần vào luyện hồn bình. Thu lấy Nguyên Anh cùng nhẫn trữ vật. Nhẫn trữ vật của tu sĩ kia chẳng những chứa hơn trăm vạn linh thạch mà Long Tiêu Diêu đã chi trả, còn có chi phí quản lý toàn bộ phường thị. Long Tiêu Diêu thu hồi xong cũng không bỏ đi, mà quay trở về phường thị Hắc Thổ. Trực tiếp tiến vào cửa hàng Hắc Thổ. Cướp sạch vật phẩm cùng linh thạch ở đó. Nếu trú địa Hắc Thổ Tôn mà có pháp trận cấm chế uy lực mạnh mẽ, Long Tiêu Diêu định dẫn rắn khỏi hang, để cho tu sĩ Hắc Thổ Tôn tự đưa tới cửa tiêu diệt từng cái. Chờ thực lực Hắc Thổ Tôn bị suy yếu mạnh, mới tới tận cửa tính sổ với Hắc Thổ Tôn. Quả nhiên, thời gian chưa tới một nén nhang, có bốn tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Hắc Thổ Tôn từ trú địa môn phái nhanh chóng bay đến phường thị. Khi Long Tiêu Diêu lớn tiếng chất vấn vì sao đối phương dung túng cho người quản lý phường thị giết người cướp của, toàn bộ những người kinh doanh trong phường thị đều nghe được rõ ràng. Điều này làm bốn tên kia xấu hổ quá hóa nổi giận, lập tức ra tay vây công muốn giết người diệt khẩu. Kết quả đương nhiên không cần nói. Trong bốn người thì tu vi cao nhất là một tên Nguyên Anh Hậu Kỳ. Bị thanh ba công kích cùng thần thông huyễn vượng của Long Tiêu Diêu đánh vào, bốn tên tu sĩ trực tiếp hôn mê, rớt từ không trung xuống ngã chết tươi. Long Tiêu Diêu cũng thu lấy nhẫn trữ vật của bốn người tách ra thu lấy nguyên thần cùng Nguyên Anh. Dùng luyện hồn bình thu nguyên thần. Trừ con yêu quái kia ra, hắn một mực luyện hóa thành năng lượng thể tinh thuần để tẩm bổ nguyên thần. Hắn cũng không nói với Bạch Như Ngọc đó là gì, nhưng giao bình ngọc chứa đựng năng lượng thể này cho nàng dùng. Kết quả là nguyên thần của Bạch Như Ngọc thật sự tăng lên không nhỏ. Long Tiêu Diêu cũng dùng thử loại năng lượng thể này, nhưng bởi vì nguyên thần của hắn đã là nguyên thần tam sắc, mạnh mẽ vượt xa tu sĩ khác, lại có dưỡng hồn châu tẩm bổ quanh năm, có dùng năng lượng thể này nữa thì cũng không có hiệu quả rõ ràng gì. Nhất là khi hắn tiến vào đại tu sĩ cấp 4, gần như không hề có tác dụng, hắn chỉ có thể bỏ qua không dùng nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 499 trọng thương Hắc Thổ. Cờ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nương. Gơn. Độ nguyên thần của Long Tiêu Diêu hiện giờ đã sớm vượt quá phạm trù của tu sĩ nhân giới. Còn nguyên liệu mà hắn thu lấy chẳng qua chỉ là hồn phách nguyên thần của yêu thú hoặc tu sĩ bậc cao ở nhân giới. không có hiệu quả cũng là phải thôi. Hiện giờ thần thức của hắn đã bao trùm đến hơn 200 dặm. Đã vượt qua đại tu sĩ hậu kỳ. Năng lượng thể không có hiệu quả với hắn thì cũng không có gì phải tiếc nuối. Hiện giờ thần thức của Long Tiêu Diêu bao trùm trú địa Hắc Thổ Tông cũng phát hiện trong đại điện xuất hiện hai gã đại tu sĩ. Một lát sau, hai gã đại tu sĩ dẫn theo 8 tu sĩ Nguyên Anh bay về phía phường thị. Long Tiêu Diêu không muốn tổn hại đến người vô tội, vì thế bay ra khỏi phường thị, bay theo hướng ngược lại với Hắc Thổ Tông. Lần này tốc độ phi hành của hắn không nhanh không chậm, chỉ là tốc độ bình thường của tu sĩ Nguyên Anh kìa. Hắn không muốn ra tay ở nơi quá gần Hắc Thổ Tông, mà là vẫn bay ra mấy trăm dặm, mới để đối phương đuổi kịp. Không biết có phải hai gã đại tu sĩ kia bận tâm lệ thường của giới tu tiên cho nên không tùy tiện ra tay, mà không nhanh không chậm đi theo sau lưng 8 tu sĩ Nguyên Anh, bày ra tư thế đốc chiến. Chỉ là thần thức của hai người không ngừng tra xét xung quanh. Bọn họ vẫn hoài nghi có kẻ địch khác. Nếu không thì dựa vào một mình Long Tiêu Diêu, làm sao có thể diệt được 4 tu sĩ Nguyên Anh? Đương nhiên, điều này chủ yếu là bởi tu vi của hai người là đại tu sĩ cấp 1, cấp 2. Tự nhiên không nhìn ra được thần thông biến ảo của Long Tiêu Diêu. Vẫn nghĩ hắn chỉ là Nguyên Anh tiền kỳ. Đương nhiên cho rằng có cao nhân sau lưng hắn ra tay. Khi đám tu sĩ kia tiếp cận lập tức bao vây Long Tiêu Diêu, trong đó một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ lớn tiếng quát hỏi: "Các hạ là người nào, vì sao ra tay giết hại tu sĩ Hắc Thổ Tôn ta?" Tu sĩ này ngại sau lưng Long Tiêu Diêu có thế lực lớn chống đỡ, cho rằng đây là một âm mưu nhắm vào Hắc Thổ Tôn. Đương nhiên trong ý thức của bọn họ tất cả đều là mưu đồ quyền quản lý Hắc Thổ Sâm Lâm. Long Tiêu Diêu cũng lừa nhiều chuyện với đối phương, đồng thời thi triển thanh ba công kích cùng thần thông huyễn vượng. Đồng thời Chu Thiên kiếm trận đánh lên đại tu sĩ cấp 2 ở trên phục hộ tác. Kim cương quyển cùng cửu thiên phích lịch kiếm thì đánh về phía đại tu sĩ cấp 1. Hai người kia cùng đến đây, nhưng hiện giờ lại đứng riêng một bên. Cũng không phải hai người quan hệ không tốt, mà là vì đề phòng có kẻ ẩn nấp đánh lén. Hai tên đại tu sĩ này một lòng lưu ý động tĩnh xung quanh. Trong mắt bọn họ thì Long Tiêu Diêu căn bản không đáng để ý. Ngược lại kẻ địch đang ẩn nấp mới là nguy hiểm đáng sợ nhất.